Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của Luân Hồi Pháp Sư. Sẽ xem là Pháp Sư Dương Tài Đại Ca sẽ lần vào trong cổ mộ với cái âm mưu của bọn chúng như thế nào. Hãy nhớ để lại comment của các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Trong căn phòng bỗng chốc bừng sáng, những ngọn đuốc ở trên tường tự động cháy bùng. Lúc này đối diện với Dương Tài là một tên quỷ cao lớn, ăn mặc phong cách quân đội nhà Thanh ngày xưa. Trên người hắn mặc một bộ đồng giáp, ở trên vai là hai mảnh giáp đầu hổ trông vất rất dữ tợn. Bên hông của tên này đeo một thanh trường kiếm to bản, trên đó loang lổ những vệt máu khô. Khuôn mặt của hắn ghê rợn, khóe miệng lòi ra răng nanh nhọn hoắt. Nhìn từ trang phục trên người của tên quỷ này, Dương Tài đoán khi còn sống chức vụ của hắn cũng không thấp, ít nhất phải là tướng quân trần lên. Lúc này, tên quỷ tướng đang nhìn Dương Tài bằng đôi mắt đầy sát khí mà cười sằng sặc, nói giọng lơ lớ. Thiên đường có lỗi, người khòn đi. Địa ngục không lỗi, lại có kẻ thích vào. Nhìn tên quỷ tướng trước mặt, Dương Tài không hề hoảng sợ, lại cất giọng đầy châm chọc. Ta tưởng là ai? Hóa ra chỉ là một tên bại tướng. Năm xưa các người nhận lệnh Càn Long kéo sang với ý đồ đô hộ xâm lược nước ta, bị vua Quang Trung chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn đánh tan. Ngay cả Tôn Sĩ Nghị cũng phải tháo chạy bằng cách chui vào ống đồng đầy nhục nhã mới giữ được cái mạng già. Hắn bỏ lại một đám chết thay chính là các ngươi. Bài học mấy trăm năm trước vẫn chưa khiến cho ngươi sáng mắt ra hay sao? Đến khi chết rồi làm ma làm quỷ vẫn còn ý đồ hãm hại nước ta. Ngươi coi nước Nam ta là không có người trị được các ngươi hay sao? Thằng Ngọc. Thấy Tài nói như vậy, tên quỷ hồn tướng quân gầm lên tức giận. Hắn vẫn nói bằng cái giọng đặc trưng của mấy tên người Tàu nói tiếng Việt. Ta Nhật Nguyệt Tương Quân được lệnh của Càn Long sang đây chinh phạt Đại Việt các ngươi. Khi còn sống đã trải qua không biết bao nhiêu trận chém giết xa chuồng, lập vô cơ số công lao, chém giết không biết bao nhiêu quân địch. Số người chết trên tay ta còn nhiều gấp trăm lần số tuổi của ngươi bây giờ. Thằng nhãi danh, ngươi tưởng rằng bằng dăm ba chiêu võ mèo cao cùng với mấy lá bùa rách là có thể hù dọa được ta sao? Năm xưa lúc ta uy vũ bá đạo trên xa trường thì tổ tôn của ngươi còn chưa sinh ra, nói gì đến một thằng danh con tự tìm đường chết như ngươi, mũi còn vắt chưa sạch. Dứt lời, hắn rút kiếm bên hông chém thẳng về phía Đại Ca Tài. Thấy quỷ tướng xông tới, Đại Ca Tài cũng rút từ trong ba lô ra Thanh Long Thần Kiếm rồi bổ thẳng về hướng của hắn. Kèm theo nhát chém, trường kiếm của tên quỷ tướng tỏa ra một luồng âm tà chi khí dày đặc. Luồng âm tà chi khí hóa thành những oan hồn ghê rợn, gào thét nhe nanh múa vuốt chồm tới Dương Tài. Đám oan hồn có kẻ khóc, có kẻ cười vô cùng quỷ dị. Trong đó có người lớn, có cả trẻ con, đủ các loại hình tượng vô cùng kinh khủng. Xem ra đây chính là oan hồn của những người vô tội năm xưa đã chết ở dưới tay của tên quỷ tướng. Khi nhát kiếm và những âm hồn đến trước mặt, thanh long thần kiếm ở trên tay của Dương Tài cũng ầm ầm vung ra. Một tiếng long ngâm vang lên xua tan hết những tiếng ma kêu quỷ khóc của oan hồn. Hai thanh kiếm va vào nhau, keng một tiếng, một người một quỷ đều bị chấn lùi lại. Hào quang từ thanh long thần kiếm bắn ra khắp nơi, đánh tan luồng âm tà chi khí của tên quỷ tướng. Hắn cũng phải nhíu mày thốt lên hai chữ: hảo kiếm! Thấy chiêu đầu tiên đã ngang tay, đại ca Tài cũng thu lại vẻ khinh thường đối với tên quỷ trước mắt. Kiếm tốt, tất nhiên là phải thích hợp để chém giết đám tà ma lệ quỷ các người. Nhưng còn một điều mà các người không rõ, tính tình của ta thì không tốt như kiếm trên tay ta đâu. Tay phải cầm kiếm, tay trái lướt qua ngón giữa, dùng máu quẹt thành một đường dài trên lưỡi kiếm, miệng thì thầm: thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long hữu lệnh, su tà. Dương Tài lập tức hướng tên quỷ tướng chém ra một kiếm. Trường kiếm mang theo hư ảnh của một đầu thanh long to lớn, há miệng gầm thét điên cuồng. Ngũ trảo dương lên đầy uy vũ, chộp thẳng tới đầu của tên quỷ tướng. Quỷ tướng quân không né tránh. Thực tế là bây giờ hắn cũng không né được. Lúc này hắn buông thanh trường kiếm sang một bên, đoạn phất tay mạnh một cái. Đỉnh đồng ở trong căn phòng bay lên, hướng về phía hắn, để cản lại đường kiếm đầy uy mãnh. Trên đỉnh đồng, hình ảnh nhật nguyệt nhấp nháy, tỏa ra một luồng sáng âm lãnh, bao phủ lấy thanh long. Lại keng thêm một tiếng, thanh long thần kiếm chém thẳng vào đỉnh đồng của tên quỷ tướng quân, khiến nó bị hất văng ra xa. Chỉ một kiếm gần như đã phế. Nhận thấy pháp lực của Dương Tài quá mạnh, quỷ tướng quân giơ tay rút lên thanh trường kiếm, rồi tiếp tục lao về phía Dương Tài, trực tiếp chém giết cận chiến. Hắn tin tưởng bằng vào kinh nghiệm bao năm xa trường của mình, chắc chắn sẽ tiêu diệt được pháp sư trẻ tuổi trước mắt này. Liên tiếp chém ra mấy chục kiếm, chiêu nào cũng là những sát chiêu vô cùng mạnh mẽ, hòng đoạt mạng đại ca Tài. Thế nhưng chém giết một lúc, hắn phát hiện ra pháp sư này bất kể là pháp lực, quyền cước, kiếm pháp hay là độ dẻo dai đều không kém. Mọi đường kiếm đánh ra đều bị Dương Tài phá. Nếu như không cẩn thận thì quỷ tướng mới là kẻ bị tổn thương. Thật ra nếu như hắn biết được cuộc sống của Dương Tài kể từ khi được sư phụ Tiến Bịp thu làm đệ tử chân truyền, thì có lẽ hắn sẽ không bất ngờ quá như vậy. Ngoài thời gian tu luyện đạo pháp bình thường, mỗi một ngày ở với lão sư phụ già đối với Dương Tài dài như là cả một năm vậy. Hết luyện quyền pháp, rồi lại phải tu kiếm thuật, lâu lâu mà trượt lô trượt đề bực bội, lão lại lôi Dương Tài ra để mà luyện đối kháng thực chiến. Mỗi một lần như vậy, Dương Tài đều cảm thấy cuộc sống của mình thật là đen đủi, chỉ muốn hét lên là ông trời thật là bất công. Chính vì vậy, cho đến lúc này khi giao đấu với đại ca Tài, tên quỷ tướng cũng phải chịu sự bất lực khủng khiếp như vậy. Hắn cũng muốn gào lên: thật sự đối với ta cũng bất công. Đánh nhau giao thủ một lúc lâu, Dương Tài lui lại nói: đến lúc kết thúc rồi, ta không có nhiều thời gian ở đây để mà chơi đùa với người đâu. Lập tức móc từ trong tối ra một lá bùa màu vàng, tay bắt pháp quyết liên tục thoăn thoắt biến đổi. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long hữu lệnh, ngũ lôi diệt tà. Chỉ thấy Dương Tài lẩm bẩm niệm chú, lá bùa từ trên tay của Dương Tài vung lên. Trong mắt của tên quỷ tướng quân lộ rõ vẻ hoảng hốt đến tột độ. Căn phòng yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ lẹt đẹt lẹt đẹt. Sau đó ầm ầm từ trên không trung, những luồng lôi điện dữ tợn vặn vẹo như cây cột nhà bổ thẳng tới tên quỷ tướng. Đạo thứ nhất, ầm một tiếng, tên quỷ tướng nhanh tay lấy Nhật Nguyệt Ma Đỉnh ra đỡ. Nhật Nguyệt Ma Đỉnh hoàn toàn bị đánh vỡ. Tiếng thứ hai, thanh trường kiếm trên tay của quỷ tướng cũng bị đánh gãy đoạn. Tiếng thứ ba, áo giáp cũng bị thần lôi đánh cho bung bét, đầu tóc trở nên rối bù. Tiếng thứ tư, quỷ tướng phun ra một ngụm quỷ huyết, áo giáp đã hoàn toàn vỡ tan tành. Đạo thần lôi thứ năm cũng là cuối cùng vang lên, đánh thẳng lên cơ thể đang tổn thương của quỷ tướng, hất văng hắn ra xa. Quỷ tướng quân lúc này cơ thể lập lòe hư ảo, trên người huyết quỷ tuôn ra màu xanh đen rất ghê rợn. Lúc này Đại Ca Tài tay cầm Thanh Long Thần Kiếm từ từ chỉa thẳng vào quỷ tướng, lạnh lùng quát: "Thế nào, tên bại tướng, năm xưa khi ngươi còn sống đã bị các bậc tiền nhân của ta chém giết một lần, nay hóa quỷ cũng bị ta đánh cho đến muốn hồn phi phách tán. Lần này ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế gian." Đột nhiên trên khóe miệng đầy máu xanh kia, tên quỷ tướng quân lại nở một nụ cười đầy khó hiểu. Thành Linh Dương Tài cảm nhận được hai luồng sát khí kinh khủng từ phía sau mình tràn tới. Ngay lúc đó, hai thanh kiếm sắc bén ghê rợn bổ thẳng về phía hắn. Nhát kiếm còn chưa kịp chém xuống thì Đại Ca Tài đã phải nhảy qua một bên, tránh đi hai trường kiếm chí mạng. Quay lại đằng sau nhận ra là thằng Cò Cúc và con Thanh, trên mặt của hai đứa vặn vẹo. Một đứa thì khóc, còn một đứa thì lại nhăn nhở ra cười, hết sức dị hợm. Ở trên tay của hai đứa mang theo một thanh kiếm đen bóng, vô cùng dữ tợn. Trên chuôi kiếm có đầu quỷ đang há miệng nhe nanh. Điều khác biệt một điều là của thằng Cò Cúc thì đầu quỷ đang cười, của con Thanh thì đầu quỷ đang khóc, y hệt như khuôn mặt biểu hiện của chúng nó lúc này vậy. Nhìn thằng Cò Cúc và con Thanh, quan sát kỹ thấy hai đứa đã bị quỷ phụ thân, ngoài ra không hề bị tổn hại, Đại Ca Tài mới thở hắt ra một hơi. Con quỷ ở trong thân xác của thằng Cò Cúc vừa cười vừa tiến đến chỗ quỷ tướng quân, nói bằng chất giọng không khác gì tên quỷ tướng: "Nhật Nguyệt tướng quân, số ngài có vẻ không tốt cho lắm, có cần chúng ta giúp một tay không?" Vốn dĩ khi xưa, lúc còn sống, quỷ tướng quân đã không ưa hai tên quỷ trước mắt. Bọn chúng hễ cứ gặp hắn là lại mở miệng khích bác. Hơn nữa, một tên lúc nào cũng ngoác miệng ra cười the thé, còn một tên thì lúc nào cũng khóc tu tu, làm cho người ta khó chịu. Chính vì lẽ đó, quỷ tướng quân chỉ muốn tặng cho mỗi tên một kiếm để tiễn chúng xuống suối vàng. Thế nhưng đen đủi làm sao? Hai tên mà mình ghét nhất lại là đệ tử của Pháp Sư Chủ Lăng Mộ, địa vị của chúng rất cao, cho nên quỷ tướng không thể động vào. Hơn nữa, chúng lại cực kỳ trung thành với sư phụ mình. Khi sư phụ bị thương, không thể cứu chữa, buộc phải xây dựng lăng mộ để hạ táng, hai tên này cũng tình nguyện được chôn theo để đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh sư phụ mình. Mặc dù vừa được chúng cứu mạng, nhưng quỷ tướng quân không hề khách khí. "Nghiễm Thiên Tiếu, khóc vô lệ. Hai tên khóc cười cả ngày các ngươi không ở trong chủ điện giúp pháp sư bố trí hấp thu tình huyết, đến đây làm gì?" Tên quỷ trong cái xác của con Thanh tiến lên nhếch miệng cười, thế nhưng mà lại phát ra tiếng khóc: "Người tưởng rằng chúng ta muốn tới đây hợp sức với người sao? Sư phụ đoán chắc rằng người bên này xảy ra chuyện, cho nên mới bảo hai ta đến đây một chuyến vừa vặn kịp. Nếu như không thì ngươi đã hồn phi phách tán rồi, ở đó mà còn lên mặt. Hơn nữa, bên đó có hai con chuột nhắt vào âm mưu phá hỏng chuyện của chúng ta, cho nên là sư phụ đang giải quyết chúng." Nghe bọn này nói chuyện với nhau, Đại Ca Tài cau mày suy nghĩ, chúng thu thập tinh huyết ở đâu? Không lẽ là của những người dân đã đi theo cô anh vào trong mộ? Lại nghe được là ở bên đó có hai người đang ngăn cản bọn chúng, Đại Ca Tài mới bớt lo lắng phần nào. Ở trong thâm tâm muốn giải quyết chuyện này thật nhanh để đến đó cứu người làng. Lúc này hai tên quái thai vừa đến đã đánh lén mình xong, bây giờ lại coi như là mình không tồn tại ở đây, Đại Ca Tài mới nói: "Hai tên lệ quỷ chết tiệt, chết rồi mà còn dở khóc dở cười, các ngươi lại muốn đến xen vào việc của ta, xem ra các ngươi là cùng một bọn. Vậy hôm nay ta sẽ tiễn các người đi cùng." Từ trên người của Đại Ca Tài tỏa ra một luồng long khí vô cùng bá đạo, bắn thẳng tới ba tên quỷ ở trước mặt. Nhận thấy sự bá đạo của pháp sư trẻ, hai tên quỷ trong thân xác của thằng Cò Cúc và con Thanh cười khóc, đoạn nói: Tiểu pháp sư, làm gì mà nóng tính như vậy? Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nhìn xem. Đoạn hướng mắt nhìn về quỷ tướng: Ngươi muốn giết tên phế vật này thì dễ thôi, còn hai ta đang phụ thể hai đứa này, muốn giết bọn ta thì e rằng là phải tổn thương đến đồng bạn của ngươi đó. Ngươi mà manh động, có tin là ta tiễn bạn ngươi lên đường chuốc. Không biết cảm giác khi hai thanh kiếm này xiên vào người chúng thì sẽ ra sao? Ngươi nói xem, liệu bọn chúng có đau đớn hay không? Các người rất khôn ngoan. Khi phụ thể vào bạn ta, bình thường có lẽ sẽ gây lên một chút khó khăn, nhưng các người tính thiếu một điều. Dương tài ta đây từ khi sinh ra đến giờ, ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nói xong, Dương Tài còn cảm thấy thật là oai. Lời nói ra như là lời nói ở trong phim kiếm hiệp vậy. Dứt lời, tay của hắn đan vào nhau, bắt ấn chú. Miệng của hắn thì thầm niệm: Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long hữu lệnh, nhất chấn thiên môn, nhị chấn địa đường, tam chấn yêu tà, phá. Tức thì dưới sự ngỡ ngàng của hai tên lệ quỷ mới đến, trên người con Thanh và thằng Cò tỏa ra luồng kim quang chói mắt. Hai lá bùa lúc trước đại ca Tài đưa cho chúng vốn bình thường là để tránh khi chúng xuống lăng mộ bị âm khí nhập thể. Nếu muốn phát ra sức mạnh chu tà thì phải kết hợp với pháp chú độc môn của đại ca Tài. Hai lá bùa lúc này lại trở thành vật cứu cánh giúp diệt trừ hai tên quỷ đang phụ thể. Luồng kim quang càng lúc càng tỏa sáng rực rỡ rồi đốt cháy bùng bùng, bao phủ lấy cơ thể của thằng Cò Cúc và con Thanh. Tiếng nổ phát ra cùng với tiếng hét, la khóc, đau đớn của hai con lệ quỷ. Hai lá bùa đã làm tổn thương chúng không nhẹ. Sau khi vận phép đánh tan hai con quỷ ra khỏi cơ thể, con Thanh và thằng Cò Cúc ngã xuống đất hôn mê. Đại ca Tài liền lao đến, chỉ sợ là hai con quỷ kia lại dùng hai đứa để uy hiếp mình. Vừa đến gần, đại ca Tài rút ra một lá thanh long lôi thần bùa. Tên quỷ tướng nhìn sang hai con lệ quỷ kia mà rít lên: Mau chạy, chạy! Đại ca Tài niệm chú đánh pháp quyết, hai tên kia bay đến ôm theo tên quỷ tướng rồi cuống cuồng bỏ chạy biến mất vào trong hành lang của lăng mộ. Liếc nhìn ba tên quỷ đã chạy mất, đại ca Tài cũng không hề tiếc nối, lẩm bẩm: Bản lĩnh đánh nhau thì không có mấy, nhưng bản lĩnh bỏ chạy thì rất lợi hại. Mẹ nói chứ, lần sau mà gặp mặt để xem các người còn chạy được nữa không. Nhìn hai người đang mê man ở dưới chân của mình, Tài đại ca bắn ra một pháp quyết điểm mấy cái, trên người của hai đứa toát ra những luồng khí hắc ám rồi tiêu tan vào trong không khí, rất đỗi kỳ diệu. Dùng mình một cái, thằng Cò Cốc và con Thanh cũng từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt thì tay chân của thằng Hứa Văn Cò đã vung vẩy loạn xạ rồi rú lên: Mà đại ca ơi, cứu em với, có mà. Bốp một tiếng, đại ca Tài cốc lên đầu của thằng Cò Cốc. Im mồm, mà nhìn xem ma quỷ ở đâu ra nữa, tao đánh đuổi hết đi rồi còn gì. Con Thành cũng xoa xoa lên mặt mình, thấy ươn ướt, liền hỏi đại ca Tài đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe đại ca Tài kể hết là tất cả mọi chuyện vừa rồi, thằng Cò Cúc bực bội chửi thề một câu, bởi vì vừa rồi nó bị tên quỷ mặt cười nhập thể, khiến cho trên mặt lúc nào cũng nhăn răng ra cười. Cơ mồm của nó lúc này căng lại vẹo vẹo sang một bên, cứ như là thằng có thâm niên ngáo đá vậy, trông hết sức dị hợm. Ẻo chứ, cô quỷ bắt cười. Nó nhập vào em, lần sau em mà bắt được em đánh cho nó một trận lắm, nó cười được hay không em. Đã đi thằng cỏ cúc, đại ca Tài bảo hai đứa mau mau thu dọn mọi thứ rồi còn tiếp tục lên đường. Vừa rồi nghe đại ca Tài nói là người làng đang gặp nguy hiểm, thằng cỏ cúc và con Thanh cũng không cả nghỉ ngơi, lập tức đi theo đại ca rồi tính tiếp. Nhắc đến bọn người cô anh và người làng, lúc bắt đầu bước vào lăng mộ, tất cả đều ngạc nhiên, sinh sống trên mảnh đất này bấy lâu nay mà lại không hề phát hiện ra nơi này. Nếu như không có cô anh đọc được ở trong sách vở, thì có lẽ cổ mộ này phải rất lâu nữa mới bị phát hiện. Đoán chắc phải đến khi nào chính phủ đầu tư về đây, đưa máy móc tiên tiến, làm cầu làm đường, may ra mới có khả năng nhìn thấy. Từ khi tiến vào trong lăng mộ, tất cả những gì bọn họ bắt gặp ở trên đường đi không khác gì của bọn Tài đại ca là mấy. Lúc đoàn người đi qua căn phòng chứa xương người cũng hoảng hốt, một vài người thậm chí còn sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy. Ấy thế nhưng bị cô anh nói, nếu như không có người dẫn ra, rất có thể còn bị lạc, rồi có khi bỏ xác ở bên trong cổ mộ này. Đoàn người đi rất lâu, cuối cùng đến phần chính của lăng mộ. Nếu như Tài đại ca có mặt ở đây, sẽ đoán ngay được đây chính là chủ điện mà trong miệng của mấy con quỷ đã nhắc tới lúc trước. Họ vừa đẩy cửa đi vào thì cả căn phòng bỗng nhiên sáng rực, những ngọn đuốc tự nhiên bốc cháy đùng đùng. Đám dân làng giật mình kinh hãi, nhưng trước mắt họ quan trọng hơn là căn phòng nguy nga tráng lệ. Đã được thể hiện rõ ràng, căn phòng rộng được bố trí theo phong cách của nhà Thanh thời ngày xưa. Từ cửa đi vào có hai hàng binh lính bằng đồng như đang canh gác bảo vệ. Đồ vật ở bên trong như là lư đỉnh hương án đều được chế tạo bằng những vật quý hiếm. Xung quanh căn phòng người ta thấy có 8 cây cột cao, ở trên đó có điêu khắc những đồ án tinh xảo, bắt mắt. Nhìn vào giữa căn phòng có thể thấy một cái quan tài to được dát vàng, trông vô cùng uy nghiêm. Bên trên quan tài chạm trổ những hình rồng phượng đẹp mắt, tạo cho người ta cảm giác như căn phòng này toát lên vẻ sang trọng và quyền thế. Nếu như ở đây không có cái quan tài thì chắc cũng không ai nghĩ đến đây là một lăng mộ, mà người ta chỉ nghĩ đây là căn phòng dành cho người giàu có mà thôi. Ở phía bên cạnh căn phòng có một cánh cửa, cô anh chỉ vào bên đó mà nói với mọi người, ở phía sau căn phòng này là kho báu của chủ lăng. Mọi người đi vào đó lấy trước, rồi chúng ta sẽ chuyển xương cốt của ông ra sau. Nghe đến đây tất cả mọi người vui vẻ, trong con mắt của họ lúc này đầy hưng phấn. Viễn cảnh tương lai đổi đời được sống trong nhung lụa vàng bạc khiến cho tất cả mọi người cười to. Không ai lúc này biết rằng trên khóe miệng của cô oanh đang vén lên một nét cười vô cùng tà ác, đầy ghê rợn. Đoàn người tiến đến cánh cửa, đang định đẩy cửa thì đột nhiên từ đằng sau lưng bọn họ có giọng nói, nếu như các người muốn chết thì tốt nhất là mở cửa ra mà bước vào rồi chịu chết, còn nhược bằng không thì tránh xa nó ra. Trong đó không hề có kho báu như các người tưởng tượng đâu. Đó là căn phòng dùng để huyết tế. Bất kỳ ai bước vào đó thì cả linh hồn và máu huyết sẽ bị quỷ dữ nuốt chừng. Kinh khủng hơn nữa là sau khi hấp thu máu huyết của các người thì con quỷ đó sẽ tụ lại một thân xác mới. Hắn sẽ thoát khỏi đây. Đến lúc đó thì không chỉ là những người ở đây chết mà tất cả người làng đều sẽ chết. Nghĩ xem, các người chết thì không sao, nhưng một khi mà nó thoát được ra ngoài, giết tất cả người làng, giết con cháu của các người thì sao? Bất ngờ khi nghe được giọng nói này, mọi người quay lại thấy người nói chuyện. Ở bên cạnh còn có một cô gái trẻ đang áo choàng, trên đầu đội mũ chỉ hở ra đôi mắt. Còn người đứng bên là một bà lão lom khom. Một trong số họ nhận ra hai người này, liền bước lên. Bà Mai Cảnh, sao bà lại đến đây? Chuyện này là như thế nào? Người vừa cất giọng chính là ông Bòm, là người đã chở bà Mai Cảnh và cô Đào khi hai người mới chuyển đến thôn này. Đúng vậy, hai người vừa đến đây chính là bà Mai Cảnh và cô Đào. Bà Mai Cảnh lúc này không đáp lời của ông Bòm, mà bước sang một bên. Nếu ông và mọi người muốn biết sự thật, thì đi mà hỏi người đã đưa tất cả các vị vào đây. Ta nghĩ đến giờ phút này, chắc người đó cũng chẳng còn giấu giếm nữa, cũng nên lật mặt thôi. Nghe bà Mai Cảnh nói vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô anh, như đang muốn hỏi chuyện này là thế nào. Bà Mai Cảnh những gì vừa nói, liệu có đúng là thật hay không? Thấy ánh mắt của dân làng, bấy giờ cô anh nhếch miệng nở một nụ cười. Trên gương mặt cô anh lúc này đâu còn hiền lành, ngoan ngoãn như lúc mới xuất hiện. Thay vào đó là sự hung ác đến cực điểm. Người ta nhìn không rét mà run. Đôi mắt của cô anh chứa đầy sát khí đáng sợ, nhìn đau đớn về phía bà Mai Cảnh. Bà già chết tiệt. Bà sắp chết rồi mà còn mò đến đây làm gì? Sao không yên yên ổn ổn hưởng thụ nốt những ngày cuối đời đi? Bà lại cứ xen vào chuyện của người khác như vậy. Hay bà muốn chính tôi phải ra tay giết bà sao? Giọng nói của cô anh vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ nhận ra suýt chút nữa mình đã bị cô ta lừa đi vào chỗ chết. Tiếp theo sự kinh ngạc lại là sự sợ hãi. Ở trong đoàn người đã bắt đầu có những người run rẩy, có những người gào thét. Một người trong số họ tiến lên, ấy không ai khác lại chính là ông Luân. Ông Luân là người tính cẩn thận, làm việc rất tỉ mỉ kín kẽ. Chính vì tính cách cẩn thận đó, năm xưa khi xung phong cầm súng ra chiến trường chống quân xâm lược, mặc dù qua nhiều trận đánh lớn nhỏ, nhưng chiến tranh kết thúc, ông vẫn còn giữ được cái mạng mà về. Từ khi bước vào lăng mộ, ông Luân cẩn thận quan sát kỹ xung quanh. Khi chứng kiến những bức điêu khắc diễn tả lại cảnh xây lăng mộ, ông đã nghi ngờ ở đây có sự mờ ám. Hơn nữa câu chuyện ngày xưa giữa ông Luân và cô anh cũng khiến cho ông cảm thấy lợn cợn trong chuyến đi lần này. Ông nói, "Oanh à, tất cả những cái việc này là sao? Cháu có thể nói cho tao biết được không?" Thấy ông Luân hỏi mình, cô anh cười nhếch mép. Mà chuyện cũng không có gì khó hiểu cả. Đúng như bà già kia nói, trong căn phòng đó chẳng có kho báu nào hết. Kho báu chính thì ở nơi khác. Còn căn phòng đó, chính xác là nó được dùng để huyết tế chứ còn gì. Chủ nhân lăng mộ này ngày xưa cũng không phải là loại tử tế gì. Lão chính là tập mình pháp sư. Ngày xưa khi hắn đi theo Tôn Sĩ Nghị sang xâm chiếm Đại Việt, trên tay của hắn đã nhuốm máu không ít người. Kể cả việc quyết định xây dựng lăng mộ này, những kẻ phản đối cũng không ít. Nhưng kết cục chỉ có một chữ, là chết. Nghe đến đây thì mọi người vô cùng phẫn nộ. Một người dường như là cao lão đi lên, trực tiếp làm người lãnh đạo đám dân làng ở trong đây, liền hỏi, "Vậy đông xương trăng trong căn phòng hồi nay là sao?" Cô anh cười khẩy, "Lão già, lão có tuổi rồi mà lão không biết nghĩ sao? Ta cũng không hiểu là tại sao lão lại được người ta cử làm một trong số những người lãnh đạo. Đám xương trắng đó là của những kẻ xây lăng mộ này chứ còn gì. Khi lăng mộ này xây xong cũng là lúc chúng phải chết. Chết để hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối cùng của mình được giao, giữ bí mật về sự tồn tại của lăng mộ này." Thế còn thằng Lũy, còn con trai của ta thì sao? Ông Luân lúc này dường như đã buông xuôi tất cả. Điều ông muốn nhất chính là muốn biết được sự thật về cái chết của con trai mình. Hơn nữa là lý do vì sao cô anh lại muốn đưa mọi người vào chỗ chết như vậy. Đưa ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh về phía của ông Luân, cô anh lúc này đã bộc lộ hoàn toàn bản chất của mình. Ông già, ông nghĩ xem, mọi chuyện diễn ra như thế này đều phải là phải có tiền căn hậu quả của nó. Chẳng lẽ ông không thấy kết cục như vậy cũng có một phần trách nhiệm của mình à? Hả? Mặc dù khi đó có chút oán hận, nhưng khi mọi chuyện xảy ra, đến lúc này ta ngược lại lại cảm thấy rất biết ơn ông. Chính quyết định khi xưa của ông đã cho ta cuộc sống vô cùng mới mẻ, kích thích hơn ở cái vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi này nhiều. Nghe cô anh nói như vậy, một vài người đang cố nhớ lại chuyện xưa trước khi cô anh bỏ làng ra đi. Lúc ấy, giữa cô anh và anh Lũy là một cặp tình nhân trẻ ngọt ngào, yêu nhau thắm thiết. Hơn nữa, người cha quá cố của cô anh và ông Luân lại là bạn tri kỷ. Khi bố cô anh mất đi rồi, cũng chính ông Luân là người chăm sóc bảo vệ cô. Ấy thế mà cứ tưởng viễn cảnh về gia đình hạnh phúc của cô và anh Lũy là sẽ lấy nhau, hai người cùng phụng dưỡng người cha già đáng kính là ông Luân và nuôi dưỡng những đứa con xinh đẹp của mình. Thế nhưng không, mọi chuyện trên đời đều có thể xảy ra. Vào ngày anh Lũy mở lời thưa với bố rằng là mình sẽ cưới cô anh, ngỡ tưởng ông Luân sẽ gật đầu đồng ý, đồng thời thậm chí còn thúc giục chuyện này. Thế nhưng câu trả lời của ông Luân làm anh Lũy chết lặng. Không. Khi đó cho dù dùng bất kỳ cách nào, anh Lũy cũng không thể nào lay chuyển được quyết định của ông Luân, cũng như là không thể hiểu được quyết định đó. Sau khi ngăn cản đám cưới giữa hai người, ông Luân đã gặp riêng cô anh, không biết đã nói chuyện gì. Thế nhưng mấy hôm sau người làng phát hiện cô anh giao bán vội căn nhà rồi bỏ làng đi biệt xứ. Mọi chuyện diễn ra sau đó khiến cho cha con anh Luân cãi, ông Luân Lũy cãi nhau rất nhiều. Cũng phải đến năm vừa rồi, anh Lũy mới chịu lập gia đình. Đến bây giờ, ông Luân mới mếu máo, rôn rôn rẩy rẩy. Năm xưa, ta ngăn cản con trai của ta lấy cô là đúng đắn nhất cuộc đời của ta. Cho đến giờ mọi chuyện như thế này, ta vẫn không hối hận. Nếu thời gian có quay trở lại thì ta vẫn làm như vậy. Ta sẽ không bao giờ để cho con trai ta lấy một kẻ lăng loàn và ác độc như cô vào đâu. Nghe đến đây, mọi người đều ngạc nhiên, mặc dù kinh hãi, nhưng tất cả đều im lặng nghe ông Luân kể lại chuyện cũ. Họ muốn biết vì sao ông Luân lại nói cô anh như vậy. Chắc chắn ở đây nó phải có cái nguyên ủy gì sâu xa lắm. Năm xưa khi bố cô anh là ông Nhật không may qua đời, ông Luân vì tình cảm với người anh em, người đồng đội sống chết, đã yêu thương chăm sóc cô như con mình vậy, thậm chí còn tốt hơn cả con ruột. Hơn ai hết, ông chính là người muốn sau này hai đứa lên vợ lên chồng. Thế nhưng vẫn là một câu nói, ở đời bất kỳ chuyện gì nó cũng đều có thể xảy ra. Dù yêu thương chăm sóc cô anh hết mực, dù cô anh và con trai yêu nhau say đắm, nhưng khi ông phát hiện con người thật của cô anh, ông Luân cũng vô cùng đau lòng và khó xử. Vào một buổi tối mùa hè trên đường từ thị trấn về, dưới những ánh đèn mờ mờ phát ra từ những căn nhà lấp ló ven đường, ông Luân đạp chiếc xe đạp thống nhất cũ kỹ được nhà nước trao tặng khi đất nước giải phóng. Chiếc xe lâu ngày không được tra dầu mỡ, nó cứ vang lên những tiếng kim kít rin rít như đã quá mệt mỏi. Đang đi trên đường bỗng nhiên trời nổi cơn giông, từng ánh chớp nháy liên hồi, những tia sét vằn vện ngang trời. Gió thổi ngược chiều làm cho ông Luân càng đạp xe lại càng thêm tốn sức, tựa như có cơn mưa lớn chuẩn bị xảy ra. Chẳng mấy chốc, cơn mưa đã dội xuống, Mưa dữ dội lắm, mưa như chút nước. Mưa kéo đến bất ngờ, y như cái cách mà ông Luân lại gặp câu chuyện tiếp theo vậy. May thay lúc ấy, cách đó không xa trên đê có căn nhà hoang, bỏ không từ lâu đã không có ai ở. Gọi là nhà cũng không hẳn, bởi vì chỉ còn có ba vách tường chát bùn nhão với rơm rạ. Ở trên mái cũng chỉ được lập tạm mà thôi. Có lẽ mấy nhà có đồng ruộng quanh đây, người ta hò nhau dựng lên để tránh mưa tránh nắng những lúc đi làm. Bởi vì nước mưa đã thấm, cảm giác có chút lạnh. Vừa vào được nơi trú mưa, ông Luân đã nhấc hẳn cái xe đạp cũ, rồi ngồi im trong góc của căn nhà. Ngồi đó một lúc, thấy mưa mãi vẫn chưa ngớt. Trong lòng của ông Luân cũng sốt ruột, ông đang định đội mưa đi về, sợ con trai ở nhà cùng với vợ mình lo lắng. Chợt bên ngoài có hai người, một nam một nữ, vội vàng chạy vào. Có lẽ là họ cũng đi vào trú mưa như ông vậy. Bởi vì lúc này trời rất tối. Họ vội rũ nước mưa trên người, họ không quan sát trong căn nhà này không chỉ có hai người bọn họ. Đôi nam nữ ấy không biết, ở trong góc nhà đằng sau cái bức tường xây lửng kia còn có một người. Câu chuyện của họ bàn với nhau đã vô tình xây lên những viên gạch đầu tiên của tội ác, cũng là để cho tính mạng của rất nhiều người làng sau này bị đe dọa. Giọng người đàn ông vang lên, ông Luân nghe không tỏ là ai, nhưng ông đoán người này có lẽ cũng chạc tuổi mình. Chúng ta phải lén lút như thế này đến bao giờ hả em? Đến bao giờ thì em mới giải quyết chuyện này đây? Giọng người con gái làm cho ông Luân bất ngờ, như không tin vào tai mình nữa. Ông muốn chạy ra tận nơi để xem có đúng chủ nhân giọng nói là người đó hay không. Có phải là người mà ông hết mực yêu thương coi như là con gái mình hay không? Có phải là người mà người anh em thân thiết trong cuộc đời của ông gửi gắm chăm nuôi hay không? Có phải chính là cái Oanh hay không? Mọi chuyện thì cứ để từ từ em tính. Thằng con trai lão khổ khờ, nó mê em như điếu đổ. Muốn ra tay với nó thì lúc nào chả được. Còn ông già kia kìa, ông già kia mới khó giải quyết. Anh biết đấy, trước đây ông ta đi lính với bố em, không phải tự nhiên, bao năm trên chiến trường mà lão còn sống đâu. Cho nên là mình phải cẩn thận chứ. Anh yên tâm, đằng nào em chả là người của anh thì em mãi mãi vẫn là người của anh. Nghe đến đây, ở trong góc tối, ông Luân như chết lặng. Đến lúc này thì ông không thể nhận nhầm được, người phụ nữ kia chính là con Oanh. Thế mà con Oanh lại đang muốn kết hợp với kẻ khác ra tay với bố con ông để chiếm đoạt chính ngôi nhà của ông và mảnh đất. Mặc dù tức giận đấy, chỉ muốn lao ra để làm tỏ chuyện này, thế nhưng bằng sự bình tĩnh của người dày dặn kinh nghiệm trong mọi hoàn cảnh, cũng như tình cảm đối với người anh em đồng chí đồng cộng sinh cộng tử của mình, ông Luân nén cơn giận. Ông nằm im trong góc, hòng nghe nốt câu chuyện mà hai kẻ lăng loàn độc ác này đang nói. Càng nghe, sự tức giận đè nén trong lòng của ông càng dâng lên. Hơn nữa khi nghe chúng vừa ân ái, lại vừa bày mưu hại cha con ông. Sau khi hại xong, chúng nó sẽ trốn tội như thế nào, rồi nói về cuộc sống tương lai ra sao? Cơn giận trong lòng ông như bùng nổ. Ông muốn ngay lập tức lao vào đối mặt với hai kẻ trước mắt. Trời lúc này tạnh mưa, đôi nam nữ lăng loàn ấy cũng đã dừng lại câu chuyện rồi ra về. Khi chúng đi được một lúc, ông Luân mới từ từ bước ra. Bởi vì trời rất tối, người ta không thể nhìn được khuôn mặt của ông lúc này ra sao. Nhưng trên người của ông Luân tựa như đã tỏa ra sát ý. Luồng sát ý mà chỉ có người đã từng lăn lộn trên chiến trường giết giặc mới có thể bộc phát ra được. Mất một hồi lâu, ông Luân mới lấy lại được bình tĩnh. Nghĩ về ông Nhật, ông đè nén tất cả rồi lại đạp xe ra về. Ông quyết định sẽ không bóc trần bộ mặt giả dối của con Oanh trước mặt con trai mình. sẽ cho nó một đường lui, như là để báo đáp lại viên đạn mà năm xưa ông Nhật đã gánh hộ ông. Sau khi chuyện này xảy ra một thời gian, anh Lũy ngỏ lời xin phép để cho anh Lũy cưới cô Oanh, nhưng ông Luân không đồng ý. Thấy bố có quyết định khó hiểu vô lý như vậy, anh Lũy dùng mọi cách để hỏi. Ấy nhưng kết quả chỉ đơn giản là không. Anh Lũy thậm chí còn phải mang cả cái chết ra để dọa bố mình. Thế nhưng kết quả chưa thấy đâu thì cô Oanh đã bỏ làng mà đi. Sau khi ông Luân gặp cô Oanh, đã nói hết mọi chuyện tối hôm đó, ông đã thấy. Trước sự bất ngờ, kinh hãi và đầy xấu hổ, ông Luân yêu cầu cô Oanh phải rời bỏ làng ngay. Cô phải cắt đứt mọi mối quan hệ với làng này. Cả ngôi nhà mà bố cô để lại cũng phải bán đi. Trước khi anh Lũy lập gia đình, cô tuyệt đối không được quay về. Như vậy, anh Lũy mới quên cô được. Nhận thấy ánh mắt không khoan nhượng của ông Luân và cũng nhận ra là như thế ông đã rất nhẹ tay với mình, cô Oanh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Dưới sự bất ngờ của rất nhiều người, cô rời bỏ ngôi làng cho đến tận ngày hôm nay mới quay về. Sau khi nghe ông Luân thuật lại nguyên nhân về hành động khó hiểu năm xưa của mình, tất cả mọi người có mặt ở đây, dù cảm thấy rất bất ngờ, nhưng họ lại cảm thấy như có chút bình thản xen lẫn trong đó. Bởi vì chỉ trong thời gian mấy hôm, từ hôm Tý Thiên Sư về làm lễ ở đám tang của anh Lũy, đến hôm nay, họ đã trải qua rất nhiều bất ngờ, đến bây giờ họ mới thấy thản nhiên. Trong lòng của mỗi người, chỉ nhiều thêm một câu, đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ cô Anh mới nói về cái chết của con trai ông, chỉ trách là nó ngu ngốc đen đổi. Mặc dù biết được trong làng này có một lăng mộ cổ, nhưng để tìm được vị trí chính xác của nó đâu có dễ. Ở trong sách vở của cô ta có ghi lại cách đây mấy trăm năm, thì ai biết trong mấy trăm năm đó địa hình địa chất đã thay đổi như thế nào. Chính anh Lũy đã giúp cô Anh tìm ra lăng mộ này. Còn tại sao ư? Bởi vì là anh Lũy trong lòng vẫn còn yêu cô Anh, cho nên không cần bùa chú, cô Anh cũng chẳng khó khăn gì mà làm việc này. Chỉ cần tiếp xúc với anh Lũy, bịa ra một câu chuyện đáng thương nào đó là anh Lũy sẽ rơi vào bẫy. Hơn nữa, anh Lũy lại là người đánh ca đêm, làm việc ban đêm sẽ ít bị người ta chú ý, nghi ngờ. Khi tìm được chính xác vị trí lăng mộ, anh Lũy còn muốn hẹn cô Anh cùng vào để tìm kho báu, sau đó sẽ cao chạy xa bay, bỏ làng bỏ nước đi nơi khác để cho hai người cùng ở bên nhau mà hưởng vinh hoa phú quý. Thật tiếc là ta đã làm cho hắn thất vọng. Hắn chết chính ở trong căn phòng đó. Nếu như không phải là linh hồn của hắn còn có tác dụng, thì ta cũng đã đánh cho hắn hồn phi phách tán rồi. Nhìn cô Anh chỉ về căn phòng phía sau lưng, lại nghĩ về cái tử trạng kinh khủng của anh Lũy, mọi người bây giờ lại thêm một lần nữa dùng mình để thấy phụ nữ một khi đã độc ác thì độc ác đến mức độ nào. Im lặng một lúc lâu, bây giờ bà Mai Cảnh mới nói: Oanh, thu tay lại vẫn kịp con ơi. Mọi chuyện chưa đi quá xa. Chỉ cần con giúp chúng ta chém giết con quỷ tàu ở trong lăng mộ này, rồi sau đó theo ta về lại sư môn, nhận lỗi trước mọi người, ta sẽ xin trưởng môn cùng với các trưởng lão tha thứ cho con. Ta tin mọi người sẽ nể tình đồng môn mà không nặng tay với con đâu. Nghe vậy, cô anh đáp, không nặng tay à? Ta đã quá hiểu những mụ già cổ hủ đó. Hạ độc sư phụ, ăn trộm điển tịch sách vở, hãm hại đồng môn. Tội nào mà không nằm trong thập đại cấm tội của các người. Theo các người về, những mụ già đó nhẹ thì sẽ phế đi tu vi của ta. Nặng thì sẽ trực tiếp bắt hồn phách, khiến ta dở đêm dở dại. Lúc đó, ta sẽ thành một kẻ người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Sư phụ, người còn định lừa ta đến bao giờ? Đáng tiếc, ta đây không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa. Ta sẽ không giao quyền làm chủ số mệnh cho bất kỳ ai đâu. Bà hay là tất cả những mụ già trên núi kia đều không. Số mệnh của ta là phải nằm ở trong tay ta. Mọi người nghe màn đối thoại giữa mấy người này thì âm thầm líu lưỡi, rồi đưa mắt nhìn về phía bà Mai Cảnh. Bà Mai Cảnh lại chính là sư phụ của cô anh. Vậy chẳng lẽ bà ta cũng chính là pháp sư? Giữa họ còn có môn phái gì đó, tức là trên đời này còn có nhiều pháp sư như vậy sao? Không phải là trên tivi liên tục đưa tin bắt giam những kẻ lừa gạt là truyền nhân của Mang Hồ Sơn, những kẻ giả danh là truyền nhân của Long Hồ Sơn, lừa đảo tuyên truyền mê tín dị đoan làm này làm nọ. Dường như khi cô anh còn sống ở nơi những ngày gây ra chuyện, nó còn kinh khủng hơn là trên tivi họ nói rất nhiều. Và có lẽ ở đó cô đã gây ra nhiều chuyện không tốt đẹp gì, cho nên mới bị người ta đuổi theo đến tận đây, truy bắt. Câu chuyện đầu đuôi phải nói lại từ 5 năm trước, sau khi cô anh bị ông Lân ép buộc đến mức phải bỏ làng mà đi, mang theo một khoản tiền không nhỏ từ việc bán căn nhà mà bố cô để lại, chuyển đến một thành phố lớn sinh sống. Mặc dù chỉ là một cô gái quê chân ướt chân ráo đến một nơi xa lạ không người thân thích, thế nhưng với bản chất vốn có của mình, chẳng mấy chốc cô ta bắt nhịp, quen thuộc với chốn phồn hoa đô thị. Cô anh ăn chơi sa đọa, rượu bia bay lắc ngày đêm, giao du kết bạn với giới thượng lưu và cả những thành phần bất hảo. Thế nhưng tiền tiêu thì bao nhiêu mà trả hết, chỉ chưa đầy một năm, số tiền từ việc bán nhà đã cạn kiệt. Lúc đó cô ta như phát điên phát dại, dù sao thì vẫn chỉ là một cô gái trẻ, có toan tính đến đâu chăng nữa. Khi đứng trước sự thay đổi về môi trường sống, sự cám dỗ của đồng tiền, thì tâm lý của cô ta cũng trở nên vặn vẹo. Người ta gọi ấy chính là mất đi nhân tính. Để tiếp tục có tiền, tiếp tục ăn chơi, cô ta tìm đủ mọi cách, cho dù là kiếm tiền bằng thân xác của mình hay là đi vay mượn khắp nơi. Đến khi không có khả năng chi trả, lại dùng chính thân xác đó để bù vào những khoản nợ ngập đầu. Lúc vui, chúng nó mang cô ra hành hạ. Khi buồn thì chúng nó đánh đập tra tấn dã man. Cho đến khi đó, cô anh mới hiểu ra rằng mình bị những kẻ đó coi là con mồi. Những tên thượng lưu là kẻ cầm súng săn, còn những tên cận bã trong xã hội kia là chó săn. Chúng dần dần dẫn dụ, cho đến khi cô anh nhận ra mình sập bẫy đã quá muộn. Thế nhưng số phận dường như không triệt đường sống của con người ta, trừ phi kẻ đó hoàn toàn không muốn sống nữa. Có một lần đang đi tiếp khách, lợi dụng sự bất cẩn của tên quản lý, cô anh đã trốn ra khỏi đó, lại bị chúng phát hiện truy đuổi. Cho đến khi cô lao vào một con ngõ cụt, đã vô cùng sợ hãi, thà chết chứ không muốn quay về cái địa ngục trần gian ấy. Tưởng chừng sẽ bị bắt lại, nhưng đúng lúc bà Mai Cảnh, người sau này đã trở thành sư phụ của cô, vừa hoàn thành một buổi tiệc trừ tà, đã đi ngang qua con ngõ. Chứng kiến một đám đàn ông đánh đập dã man tàn nhẫn một cô gái, bà Mai Cảnh thương tình ra tay cứu giúp. Và chính cô anh, sau khi chứng kiến hết thảy khả năng của bà Mai Cảnh, đã khóc lóc kể lại sự đáng thương của mình trong những ngày qua, cầu xin bà Mai Cảnh nhận cô làm đệ tử. Với lòng nhân từ của mình, bà Mai Cảnh đã bị cô gái đáng thương trước mắt lừa gạt, thu nhận cô ta rồi mang về sư môn, đang ẩn giấu đằng sau cuộc sống phố thị hiện đại để mà truyền đạo. Sau khi về sư môn tu luyện được một thời gian, bản tính thật sự của cô anh cũng dần dần bộc lộ. Cô ta thường kiếm cớ xuống núi, lợi dụng tài phép của mình để lừa lọc, uy hiếp đe dọa người khác để lấy tiền ăn chơi. Nhưng như vậy mãi cũng chán, cuộc sống như vậy không đủ kích thích cô anh. Cô ta bắt đầu nhớ đến những kẻ ngày xưa đã hại mình. Vậy là một cuộc trả thù đẫm máu được cô ta lên kế hoạch thực hiện. Tất cả những kẻ khi xưa đều phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí là mạng sống. Bọn chúng tất cả chết rất lạ, chết rất thảm. Thế nhưng cô anh lợi dụng thế lực tâm linh để ra tay. Cảnh sát dù đã nỗ lực nhưng chẳng thể điều tra được, bởi vì những thứ đó lại thuộc về huyền môn. Tâm lý của cô anh đã bắt đầu dần dần trở nên biến thái vặn vẹo. Cô ta cảm thấy lúc mình sử dụng thế lực tâm linh hành hạ giết chóc người thì vô cùng hưng phấn. Dần dần cô ta cứ thế rơi vào con đường ma đạo lúc nào không hay. Cô ta lén kết giao với bọn tà tu, thường xuyên nhận làm những công việc như là hạ độc, làm bùa trấn yểm cho những kẻ muốn hại người, hay là những kẻ cạnh tranh trong giới thượng lưu. Thậm chí nếu như thù lao đủ làm bản thân hài lòng thì cô ta sẵn sàng ra tay đoạt mạng người vậy. Một hôm cô đến tìm sư phụ kiếm cớ xin rời sư môn có công việc. Khi đứng ở ngoài cửa thì bất ngờ nghe được bà Mai Cảnh và một trưởng lão khác nói chuyện về các điển tịch bí mật được ghi chép từ thời cổ xưa. Khi đó cô loáng thoáng nhắc đến quê cũ của mình. Được một lúc như nhận ra ngoài cửa có người, hai bà già liền im lặng. Phát hiện ra điều đó, cô anh điều chỉnh lại tâm tình, đoạn đàng hoàng gõ cửa mà đi vào. Trong đầu của cô ta đã vạch ra một kế hoạch kinh khủng và độc ác, nhưng nó cũng khiến cho cô ta vô cùng hưng phấn. Dường như cái cô ta muốn chính là cảm giác hưng phấn kích thích đó. Còn mục đích có lẽ chỉ là cái cớ cho cái tâm lý vặn vẹo độc ác của cô ta mà thôi. Sau khi xin phép được xuất núi, cô anh lập tức liên hệ với nhóm tà tu. Ngoài việc thực hiện các dự định ban đầu ra, thì cô ta còn nhờ chúng chuẩn bị giúp mình một vài thứ mới quay trở lại sư môn. Nhắc đến sách vở điển tịch là những thứ quý giá bậc nhất của một môn phái huyền môn. Chúng đều được cất giữ cẩn thận, được bảo quản riêng. Chỉ những người có quyền cao chức trọng hoặc trực tiếp đóng góp to lớn cho sư môn thì mới được vào trong phòng chứa sách. Ngoài ra cứ cách mấy ngày, các trực lão lại đến kiểm tra, trông nom bảo vệ. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cô ta cũng có cơ hội ra tay. Ngày hôm ấy, người canh gác phòng điển tịch lại không ai khác chính là bà Mai Cảnh, sư phụ của cô. Màn đêm buông xuống, cô anh cầm trên tay một âu canh gà đi đến căn phòng đó, nơi mà bà Mai Cảnh đang có ca gác. Thầy, mấy hôm nay ngày hôm nay đến lượt thầy bảo vệ kho sách. Con sợ thầy mệt cho nên đặc biệt làm một chút canh gà mang đến để cho thầy tầm bổ. Nghe đệ tử nói vậy, bà Mai Cảnh xúc động. Bà cảm thấy năm xưa mình cứu và thu đồ đệ này là vô cùng đúng đắn. Đêm rồi con không nghỉ ngơi, còn làm những việc này làm gì? Ta tuy có tuổi nhưng ngồi đây mấy hôm cũng không có gì mệt mỏi. Lần sau không cần thế, đi về nghỉ ngơi đi. Cô anh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ múc canh gà ra một cái bát con, đợi một lúc cho canh bớt nóng mới đẩy về phía bà Mai Cảnh. Thưa thầy, thầy dùng luôn cho nóng, con đứng đợi người dùng xong thu dọn rồi con về. Như để đánh lạc hướng bà Mai Cảnh, tránh phát hiện ra bên trong canh có độc, cô anh còn kể lại những câu chuyện năm xưa của mình. Từ lúc được bà Mai Cảnh cứu ra sao, vào sơn môn đã cố gắng chăm chỉ tu luyện như thế nào. Nghe cô anh nhắc lại những chuyện đó, bà Mai Cảnh nở một nụ cười. Bất chi bất giác, bà múc một thìa canh ở trong bát đưa lên trên miệng. Chứng kiến cảnh này, khóe miệng của cô anh nở một nụ cười vô cùng nham hiểm. Mới uống được một thìa canh, đang muốn khen đệ tử của mình có tài nấu nướng, thì bỗng nhiên trong miệng của bà Mai Cảnh ọc ra một búng máu tanh hôi đến đáng sợ. Thay vào đó, bà cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một luồng âm khí đang chặn lại hết tất cả những đường kinh mạch, phong ấn pháp lực của bà lại. Chưa cả kịp định hình thì cô anh bên cạnh đã trực tiếp xuất thủ, một đòn mạnh đánh vào gáy, khiến cho bà Mai Cảnh ngất xỉu. Sau đó, cô ta xông thẳng vào trong phòng chứa sách. Ở bên trong phòng, cô anh lật tung những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng ở trên kệ. Xem độ 10 cuốn thì cô ta tìm được đến thứ mình muốn. Ở bên ngoài có một nữ đệ tử lúc này đi tuần tra. Thấy bà Mai Cảnh nằm gục xuống bàn, đến kiểm tra, rồi dõi mắt vào trong phòng sách thì gặp cô anh. Nhận thấy hành động của cô anh, đệ tử kia lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô ta hướng ra bên ngoài cửa bấm quyết truyền tin, miệng đọc thần chú. Thiên cao cao tại thượng, địa họa đại địa, thánh mẫu thần uy phủ, ngàn dặm xa ban cho ta sức mạnh. Sau đó cô ta thoăn thoắt chuyển đổi pháp ấn rồi hét lên: có kẻ đột nhập ăn trộm sách, có kẻ đột nhập. Tức thì luồng tin tức được phát đi, rất nhanh truyền đến tất cả mọi người ở trong môn phái. Cô anh nhận ra điều đó, liền lập tức ra tay, bắt một pháp quyết đánh thẳng về phía nữ đệ tử kia. Cô anh ra tay, nữ đệ tử kia cũng ra tay, hai người kết ấn chú giống nhau như đúc, tốc độ cũng không hơn kém nhau là bao. Thế nhưng lúc này, luồng khí phóng ra thì lại hoàn toàn trái ngược. Của cô anh thì âm lãnh, lạnh lẽo đến cực điểm, trong đó còn mang theo sát khí vô cùng bá đạo. Còn nữ đệ tử kia thì mang theo hạo nhiên chính khí. Hai luồng lực lượng vừa va chạm, bởi vì cô anh đã tả tu bấy lâu nay, pháp lực cao hơn vị đồng môn kia nhiều. Luồng khí âm lãnh phá tan lực lượng chính khí, tiếp tục lao đến, bắn thẳng vào nữ đệ tử, khiến cô ta phải lùi lại vài bước, khuôn mặt trắng bệch, phun ra một búng máu. Nhân cơ hội đó, cô anh xông lên lao ra cửa, nhưng nữ đệ tử kia nén lại vết thương, ôm chặt lấy không cho tên phản đồ bỏ chạy. Cô anh kết ấn đan vào nhau, ngón giữa và ngón trỏ úp vào nhau đánh thẳng lên người nữ đệ tử. Vị nữ đệ tử kia phun ra máu, sau đó ngất lịm. Trước khi ngất, cô đã lôi một thứ từ trên người cô anh ra, chính là cuốn sách, bàn tay nắm chặt. Cho dù là cô anh làm cách nào cũng không buông. Không còn nhiều thời gian, cô anh đành phải lẩn vào trong màn đêm, bỏ lại cuốn sách. Dù sao, thông tin trên đó cô ta đã nắm gần hết. Thậm chí, cô anh còn có một niềm vui bất ngờ. Nếu như thành công, cô ta sẽ đạt được một thứ mà bất kỳ kẻ nào trên thế gian này đều mong muốn. Đó chính là sự bất tử. Sau khi tỉnh lại, biết được mọi chuyện, bà Mai Cảnh vô cùng đau lòng và hối hận. Cơ thể vốn đã suy yếu vì trúng độc, nay lại bị khí huyết công tâm, khiến thương thế của bà lại càng thêm nặng. Kiểm tra tình trạng của mình, bà Mai Cảnh biết độc dược mà cô anh đã hạ là một trong những loại độc dược nguy hiểm, hiếm có trong huyền môn, gọi là cấm linh huyết thi độc. Chúng loại độc này đầu tiên là pháp lực sẽ bị phong ấn, không thể sử dụng. Nếu như người trúng độc mà cố tình vận phép thì cái chết sẽ càng nhanh, càng đau đớn. Tiếp đó, thi độc sẽ lan ra khắp cả cơ thể, ăn mòn hết nội tạng rồi da thịt, khiến người trúng độc chỉ còn lại da bọc xương, cho đến khi chết đi, thậm chí đến cả linh hồn cũng không được siêu thoát. Chính vì vậy, nó mới gọi có tên là cấm linh thi huyết độc. Linh ở đây chính là linh lực và cũng chính là linh hồn. Rõ ràng, đây là một loài độc vô cùng tàn ác. Bà Mai Cảnh cũng không ngờ cô anh lại có loại độc dược này. Có lẽ cũng biết chắc sơn môn không có thuốc giải, cho nên lúc đó cô ta cũng không ra tay giết bà. Bởi vì đằng nào bà chả phải chết, chết sớm hay muộn thì cũng chẳng thành vấn đề gì. Đối với tình trạng của bà Mai Cảnh, sau khi bị trúng độc có lẽ sẽ sống được chỉ độ 3 tháng, cho đến khi chất độc phát tác. Thế nhưng sau khi xem lại sách vở, mà cô anh định mang đi. Bà Mai Cảnh lập tức hiểu rõ mục đích và điểm đến tiếp theo của cô ta. Bà đã xin môn phái cho mình được đi truy lùng cô anh. Nếu như khuyên bảo không được, bà sẽ trực tiếp cưỡng ép chất độc, dùng pháp lực của mình để bắt cô ta lại, không để cho cô anh tiếp tục làm điều ác. Nhận thấy sự quyết tâm và đau khổ của vị trưởng lão, giới cao tầng của môn phái đồng ý lựa chọn, đồng thời họ cũng cử ra một người đi theo giúp bà. Vì họ một khi bà cưỡng ép sử dụng cương khí thì huyết khí trong chất độc sẽ phát tác rất nhanh. Lúc đó thời gian còn lại chỉ còn có 7 ngày mà thôi. Nếu như bà không kịp phản hồi sơn môn thì người đó sẽ mang thi hài của bà và cả thủ cấp của cô anh về chịu tội và an táng bà Mai Cảnh. Sau khi được sự đồng ý, bà Mai Cảnh cùng với một nữ đệ tử xuống núi truy bắt cô anh. Mục tiêu của hai người tới không ai khác chính là nơi mà Tà Đại Ca đang sống, là Văn Ổ Thôn. Quay lại với diễn biến ở trong lăng mộ, sau khi nhận được câu trả lời của cô anh, bà Mai Cảnh mang theo vẻ hiền từ đau lòng. Là người sư phụ, còn gì đau khổ hơn là chứng kiến đệ tử của mình lầm đường lạc lối như thế. Trách con một, nhưng trách ta 10. Con cái làm sai, cha mẹ chịu. Đệ tử làm sai, sư phụ chịu. Là ta đưa con vào môn phái, không lại không dạy dỗ con cẩn thận, để con xa chân vào con đường này. Tất cả mọi thứ ta phải chịu, là ta phải chịu. Bà Mai Cảnh chảy nước mắt cho ân tình sư đồ. Nếu con không về, ta sẽ đích thân mang con về. Cảm nhận được tình cảm của bà Mai Cảnh, cô anh bất giác dùng mình, nhớ đến những năm tháng được bà chăm sóc. Sự ân cần của bà Mai Cảnh làm cho cô anh cảm giác được yêu thương từ người mẹ đã mất sớm. Cho đến bây giờ, bà già trước mặt vẫn không hề có một lời nặng nhẹ. Từ khi bước vào đây, tất cả những gì bà nói như là muốn khuyên bảo cô anh và cầu xin môn phái để cho cô có đường quay đầu. Thậm chí cả việc cô anh lừa dối bà, hạ độc bà cũng không hề trách móc nửa lời. Tất cả những điều đó khiến cho cô anh lại dấy lên sự ân hận. Nhưng sự ân hận đó chỉ một chút, rất nhanh đã bị cô anh gạt đi. Cô ta cảm thấy cuộc sống buông thả tự do, làm điều mình thích, giết bất kỳ ai mình muốn, thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này cô ta đã hoàn toàn gạt bỏ một chút nhân tính còn sót lại, để hòa vào trong ma tính khủng khiếp. Cô anh bây giờ đã chính thức là một con ma, là con ma trong chính cơ thể của mình, là con ma ác ôn, thậm chí còn hơn cả bầy ma chúng quỷ ngoài kia. Nhìn bà Mai Cảnh bằng đôi mắt đằng đằng sát khí, khóe miệng của cô anh nhếch lên một nét quái dị. Cô anh lạnh lùng nói, đưa ta về à? Bằng vào một kẻ sắp chết như bà sao bà già? Bà muốn cược với ta không? Rằng chỉ cần bà động thủ thì chất độc sẽ bộc phát, khiến cho bà chết trước cả khi chạm được vào ta đó bà già. Thế nào bà già, bà có muốn đánh cược không? Không đợi bà Mai Cảnh trả lời, cô anh tiếp tục giọng mỉa mai. Nhưng dù cược thắng hay thua thì bà đều phải chết. Mà ta cảm thấy đánh cược với người chết thì nó chả vui tí nào. Dứt lời, cô ta bước một bước về phía trước. Từ trên người cô ta, luồng âm tà chi khí cường đại tỏa ra. Tay cô anh kết thành những ấn chú vô cùng kỳ quái, hung dữ, lẩm bẩm rồi phun ra một ngụm hắc khí. Ngụm hắc khí bắn thẳng về phía bà Mai Cảnh. Trên đường đi, nó hóa ra một mặt quỷ dữ tợn, trên đầu có sừng nhọn. Ở phía dưới, hai hốc mắt cùng cái miệng như ba cái lỗ thủng tối om om. Mặt quỷ gào thét, dương ra một đôi cánh tay nhọn hoắt, như muốn xé toạc bà Mai Cảnh ra. Phong linh, bách quỷ. Bà Mai Cảnh giật mình, để luyện ra phong linh bách quỷ đầu tiên là phải thu thập linh hồn của cả trăm người mới chết, sau đó phong ấn hết toàn bộ ký ức từ khi còn sống, rồi nhốt họ lại với nhau. Hàng ngày tà sư sẽ dùng bùa phép để tra tấn, hành hạ, tiêm nhiễm vào những linh hồn này oán khí và sự thù hận cùng cực. Bước cuối cùng là kinh khủng nhất. Khi oán khí và thù hận đã đủ, những linh hồn sẽ tự điên cuồng cấu xé lẫn nhau, rồi ăn thịt. Linh hồn còn lại cuối cùng sẽ bị thu phục vào trong cơ thể của chủ tu. Lúc đó sẽ thành phong linh bách quỷ. Chỉ giật mình một chút, một phong linh bách quỷ chưa đủ để khiến cho bà Mai Cảnh kinh hãi. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm hàng ma diệt quỷ, cũng không khó để cho bà tiêu diệt con quỷ này. Hai tay của bà vận lên pháp lực, miệng lẩm bẩm ấn chú. Thiên trên cao địa dưới đất, thần uy thánh nữ trải đầy vạn dặm, ban cho con sức mạnh, cấp cấp như lệnh. Từ trên người của bà tỏa ra một luồng lam khí rực rỡ, ấn ký trên cánh tay bắn ra lam khí, hóa ra một con lam điểu nhìn vô cùng sống động, đẹp mắt, nhưng cũng không ít phần hung tợn, lao thẳng tới hướng của phong linh quỷ. Lam điểu hót lên những tiếng giận dữ, tấn công điên cuồng con quỷ kia. Trên không trung hai luồng khí tức như hòa trộn vào nhau, khi thì lam sắc làm chủ, khi thì hắc sắc chiếm thượng phong. Chiến đấu đang ác liệt, bỗng nhiên lam điểu tách rời ra. Bên dưới bà Mai Cảnh thay đổi pháp quyết, miệng bà đột nhiên quát lên: "Chu tà, diệt ma!" Còn lam điểu hét lên một tiếng, trên người nó những chiếc lông vũ màu xanh được phủ lên một lớp giáp oai phong. Nó lao thẳng về phía kẻ địch, một tiếng nổ lớn vang lên. Phong linh bách quỷ bị lam điểu xuyên qua, tiếng kêu đau đớn. Con quỷ bị phân tách ra thành nhiều phần, những đoàn khí đen, trong khí đen đó lại phân ra cả chục cả trăm những âm thanh vặn vẹo. Có tiếng khóc, có tiếng cười, có tiếng chửi bới, có tiếng van xin. Con lam điểu vờn quanh những luồng hắc khí liên tục đưa móng vuốt sắc nhọn, cắn xé, không cho hắc khí có cơ hội tụ lại. Một lúc sau rất nhiều lần tụ lại không thành, dường như là con quỷ đã trở nên yếu ớt, lam điểu vẫy cánh quạt bay tất cả. Sau đó, nó lắc mình hóa thành vô số sợi khí đen tiêu tán vào trong không trung. Quỷ bị tiêu diệt, mối liên hệ của nó với cô anh cũng bị chặt đứt. Cô anh phun ra một búng máu, khuôn mặt vặn vẹo ghê rợn. Cô anh hét lên về phía bà Mai Cảnh: "Bà già, bà dám giết quỷ hồn của ta, ta sẽ giết bà, ta sẽ băm xác bà." Nhận thấy đồ đệ của mình đã hoàn toàn nhập ma, không có đường hồi hướng, bà Mai Cảnh đau lòng, đôi tay của bà lóng lánh lam sắc, bàn tay chập lại, biến đổi pháp quyết. Ngón trỏ và ngón giữa đan vào nhau vặn một cái, điểm về phía cô anh, hô lên một tiếng. Từ trên không trung lam điểu hót lên thánh thót, xuyên thẳng vào đầu cô anh, khiến cho cô anh đau đớn, dãy dụa mà không tài nào thoát ra được. Nhận thấy bóng hình của con lam điểu hung tợn bắn về phía mình, cô anh lúc này sắc mặt đã tái nhợt, biết mình không thể tránh, cũng không thể đỡ được một đòn này. Lam điểu càng lúc càng đến gần, trên đường đi đôi cánh khổng lồ của nó tạo lên những cơn gió lốc, hất tung mọi thứ xung quanh. Bất chợt cô anh hét lên: "Tập Bình pháp sư, nếu như người còn tiếp tục không ra tay, thì đừng trách ta trở mặt phá hỏng sự liên minh." Dứt lời thì bỗng nhiên lăng mộ vang lên những tiếng cười lớn đầy hung tợn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười vừa dứt, Lam Điểu đã lao thẳng đến trước mặt cô Oanh. Thế nhưng nó bị chặn lại bởi một lớp kết giới vô hình. Cho dù có cố gắng như thế nào cũng không thể tiến thêm được nữa. Nhưng nó lại càng không thể nào bắn ra pháp lực để mà tổn thương cô Oanh. Chứng kiến Lam Điểu dữ tợn trước mắt, lại bị ánh nhìn kinh hoàng của Lam Điểu khống chế, cô Oanh thất thần. Bây giờ mới biết được sức mạnh của sư phụ mình nó đáng sợ như thế nào. Chỉ thấy tiếng cười vang vọng khắp lăng mộ đầy ngạo mạn, chính là của kẻ mà được cô Oanh gọi là Tập Bình Đại Pháp Sư. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.